Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bắt đầu lại từ đầu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình liền trước mắt tới xem. Kiếm tiền thật nặng muốn, ít nhất phải trước từ cái đó vừa bẩn vừa phá. Cách âm còn vô cùng hỏng bét nhà trọ nhỏ bên trong dọn ra ngoài. Tối hôm qua không ngủ được nguyên nhân. Chứ bởi vì trở lại, đã qua. Cũng chính là bây giờ mà kích động ra. Nhà hàng xóm tình nhân hai ân ân liền ngay ngắn một cái đêm. Cũng là đưa đến hắn không ngủ yếu tố mấu chốt. Trời mới biết đôi tình lữ kia thế nào. Lại có thể lục tục kéo dài cả đêm không ngủ. Diệp Đông Thanh đã quên cách vách ở người nào. Chưa từng chân chính để ý qua bọn họ. Tự nhiên chưa nói tới trí nhớ sâu sắc. Qua thói quen liền ngày tốt, ở nhà sang trọng, lái xe sang, đi xa chính là máy bay tư nhân, hay hoặc là máy bay trực thăng, thỉnh thoảng còn ngồi du thuyền đến Ha Ha Đức Tốn Sông. Đông Hà lên vòng vo một chút, ra biển câu cá một chút cái gì, từ tiếp xúc rửa tiền cái nghề này sau đó, tựa hồ liền không làm sao lại là tiền mà phạm qua buồn. Tốc độ kiếm tiền thường thường so tiêu tiền tốc độ nhanh. Chi tiêu hàng ngày cơ hồ không thể nào dùng hết hơn 200 triệu đô la. Hôm nay bất đồng, như cũ còn là một trong túi không bao nhiêu tiền tiểu tử chưa ráo máu đầu. Bằng vào cất hơn mấy năm kho bạc nhỏ, trong thời gian ngắn không cần vây lại phòng và ăn uống giàu gì. Đáng tiếc nhất giữ vững thêm 3 tháng cỡ đó. Cái này thì khiến cho được Diệp Đông Thanh phải tìm được kiếm tiền duy trì sinh hoạt biện pháp mới. Được, huống chi, mặc dù biết vô luận là đầu tư cổ phiếu, hay là trực tiếp tạo dựng công ty, cũng rất dễ dàng kiếm được tiền. Nhưng không có khởi động tiền vốn là phiền toái chuyện. Muốn được sống cuộc sống tốt, trước đề ra điều kiện chính là trước có tiền. Mệnh khổ cha mẹ không có biện pháp cho dư trợ giúp. Hết thảy cũng được dựa vào chính hắn mới được. Đổi một góc độ đi suy tính. Dùng hơn 200 triệu đô la đổi lấy cái trẻ tuổi mình. Diệp Đông Thanh khẳng định kiếm. Chẳng qua là hơi đáng tiếc tại đánh liều như vậy chút năm. Hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu mới được. Bất quá nếu thuận lợi. Muốn phát tài có thể so với lần trước. Gây dựng sự nghiệp dễ dàng hơn nhiều. Đang lo lắng dậy có phải hay không hẳn tiếp tục lão bổn hành. Dựa vào rửa tiền trước mò một khoản. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thông qua bình thường đường tắt, muốn tích lũy đến thùng vàng thứ nhất chân thực quá mức khó khăn. Hắn còn không có nhàm chán đến gánh vé số dãy số. Hơn nữa gần đây thời cơ quá tốt. Nasdaq Internet công ty thị giá không sai biệt lắm rớt đến đáy cốc. Tiếp theo hơn phân nửa thì phải bắt đầu kéo lên. Mỗi chế nãy một ngày, tổn thất cũng đều là furankurin. Nói tới sở trường nhất kiếm tiền phương thức, đương nhiên là rửa tiền. Không có tiền liền không thế lực. Trả thù cũng thay đổi được hơn nữa khó khăn. Nếu mình sống lại, đi tới năm 2002, ý nghĩa hại chết mình cừu nhân cửa vậy còn trẻ. Diệp Đông Thanh lòng không lớn. Huyết hải thâm cừu này không báo, trong lòng luôn giống như là có tảng đá đè, cúi đầu đi về phía trước, trở lại chốn cũ hơn. Vậy đang suy tư mình kết quả tại sao sống lại, nghĩ tới nghĩ lui không tìm được đầu mối, cuối cùng bị hắn đổ tội với mình vận khí tốt, phúc lớn mạng lớn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cảm thấy hứng thú đánh giá chung quanh hết thảy. Từng chiếc một nguyên bản già dặn sắp báo phế xe hơi. Ở hôm nay vẫn là bán chạy kiểu mới xe. Tất mặt ánh sáng, không có chút nào năm tháng cảm. Cổ xưa đến để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy lúng túng Nokia điện thoại di động. Trước mắt vẫn là chiếm cứ toàn cầu thị trường phân ngạch đệ nhất nhân vật hung ác. Motorola điện thoại di động ngành còn không có sập tiệm. Chiếm cứ ước chừng 15% thị trường phân ngạch. Khí thế như mặt trời ban trưa. Cổ phiếu bị truy đuổi nâng. Rất nhiều quen thuộc kiến trúc sở tại. vẫn là một mảnh lão nhà không an toàn. Những người đi đường mặc trang phục phong cách, tràn đầy đều là nhớ thuở xưa cảm, rất kỳ diệu thể nghiệm. Đã trải qua, lịch sử hình ảnh tái hiện ở Diệp Đông Thanh trước mắt, cái này làm cho hắn luôn là không nhịn được sinh ra cảm giác quái dị. Tối hôm qua mới vừa qua tới, cần một đoạn thời gian để tiêu hóa, trong đầu hiện ra khác thường tâm trạng ở khó tránh khỏi. Vốn cho là mình liền sắp chết, sắp từ trên cái thế giới này hoàn toàn xóa đi, chợt phát hiện mình còn có thể sống. Hơn nữa trải qua loại này chuyện là thể nghiệm đến từ tuyệt vọng đến kinh ngạc vui mừng toàn quá trình. Cái này đưa đến hắn đối với hiện trạng coi như hài lòng. Có thể vui vẻ lại dễ dàng còn sống đã rất tốt. Dưới chân nhịp bước nhanh nhẹn, lẫn vào trong đám người, tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia chuyện. Một lần nữa thể nghiệm sinh hoạt tuyệt vời. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trung tuần tháng 10. Một chàng đến từ phương Bắc luồng khí lạnh, để cho New York nhiệt độ hạ xuống đến mấy độ C. Ban ngày ấy cũng chỉ có 13 độ C chừng. Trên đường xe chạy nhiều hơn thật dày một tầng, làm sao cũng quét không sạch sẽ lá rơi. Mọi người đang mong đợi năm nay chàng thứ nhất bông tuyết bay rơi. Thành tựu sinh trưởng ở địa phương New York người, Diệp Đông Thanh trở lại chốn cũ, kế hoạch chỉ kéo dài hơn nửa ngày liền chấm dứt ở đây. Manhattan đều là chút xi măng cốt sắt xây thành đồ, đối với vừa mới đến các du khách mà nói rất tươi đẹp. Ở hắn trong mắt thật ra thì vậy chuyện như vậy, đứng ở khu 90 phía đông là có thể thấy được nữ thần tự do giống như đế quốc cao ốc giống vậy nổi bật. Nói tới như thế nào phân biệt New York người và du khách, lười nhiều lắm xem những đất kia ngọn một cái, 80% chính là thường nhân khẩu ở, không ngu đến đem mình sống lại chuyện tới chỗ nói bậy bạ. Như vậy chỉ biết bị làm người điên đưa vào viện người điên. Lần nữa tiếp nhận trẻ tuổi sinh hoạt không phải chuyện dễ dàng. Diệp Đông Thanh cái này hai ngày tận lực tránh theo người khác, đặc biệt là quen thuộc người mình sinh ra tiếp xúc quá nhiều. Lo lắng không cẩn thận lộ ra chân tướng, càng thời gian dài dựa vào TV và báo tới đuổi. Không mua nổi máy vi tính, điện thoại thông minh còn không có nghiên cứu đưa ra thị trường. Đuổi thời gian phương thức lập tức nhàm chán rất nhiều. Tin tức truyền lại nữa nhanh gọn. Cái niên đại này ân huệ vị nồng hơn chút. Ngày 16 này, sáng sớm 7 giờ ra mặt, làm Diệp Đông Thanh lúc ra cửa đợi. An ninh giữ cửa phòng bên trong, một vị lão đầu thẳng ngay điện nhiệt hỏa lò sưởi ấm. Trong tay bưng phần báo, chẳng qua là nhìn hắn một mắt, tiếp theo lại cúi đầu xuống đi. Nhà lầu này lịch sử, có thể truy tố đến lão Johann Rockefeller thời đại kia. Bên trong bị chia thành gần 100 cái gian phòng nhỏ, lớn nhỏ từ mười mấy m2 đến 50 đến 60 mét vuông bất đồng. Sửa sang rất cũ kỹ, phòng cháy chữa cháy phương tiện khẳng định không qua cửa. Diệp Đông Thanh chỉ gánh vác nổi hơn 10 thước vuông cái loại đó nhà. Bày thả một bản tiểu giường lò xo, còn dư lại không được nhiều không gian lớn. Vẫn là nhà giàu hồi đó, dùng để bày thả rượu chát gian phòng cũng so nó lớn không thiếu. Nhớ được từ mình chuẩn bị dọn ra ngoài hồi đó, trước mặt vị này tên là Sam lão đầu cha ra bệnh ung thư. Ung thư bao tử thời kỳ cuối, tính một chút thời gian bất quá là mấy tháng sau sẽ phát sinh chuyện. Những người mướn thói quen gọi hắn là lão khốn kiếp, bởi vì Sam chính là cái này ngay ngắn một cái nóc nhà người sở hữu. Tính cách vừa cay nghiệt lại không có tình, dù là chỉ thiếu 2-3 ngày tiền mướn phòng, cũng biết bị lão đầu đuổi ra khỏi cửa, coi như để cho người mướn ngủ ngoài đường đều không nguyện chiếu cố một chút. Có thể là tâm tình tốt duyên cớ, sắp đuổi xe buýt đi trường học, Diệp Đông Thanh từ lão Sam trước mặt đi ngang qua thời gian, giơ tay lên chào hỏi nói, buổi sáng khỏe tiên sinh, sắc mặt nhìn như có chút kém, chẳng lẽ bị bệnh sao? Tốt nhất đi bệnh viện tra một chút đi. Cút đi. Lão Sam giọng không nhẹ không nặng nói câu. Căn bản không để ý. Tiếp tục xem báo. Ai nghe gặp người khác nói bản thân có bệnh, cũng sẽ không cho sắc mặt tốt xem. Theo lão đầu này một thân một mình, tốt bụng đề ra một lần là đủ rồi. Diệp Đông Thanh nhún nhún vai. Không nói thêm nữa khiến người chán ghét. Ra cửa bị gió lạnh thổi đến. Đưa tay cắm vào trong túi. Đi chạm xe buýt chỗ đi về phía. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tsiu-nối-di-nối-tao-vi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.